Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 380 Linh mộ xuất hiện. Chương 380 Linh mộ xuất hiện. U Cơ, chúng ta đi thôi. Doanh Thi lập tức cất tiếng, một thanh âm xé gió vang lên, một bóng hình xinh đẹp như liễu đã nhảy lên trên, chính là ma sủng của Doanh Thi, ma thú cấp 8 Cửu U Tam Đầu Mãng. Cửu U Tam Đầu Mãng sau đó biến hình thành một người vô cùng tuyệt đẹp, thân hình mềm mại, kiều đồn chắc chắn. Đoàn người biến mất trên không trung, lúc này trung niên nam tử mới lẩm bẩm nói: Lần trước ta đã dung hợp đứa nhỏ này với Xích Viêm Hỏa, giờ cho nó ra ngoài tu luyện một chút cũng tốt. Mà lúc này ở trong một kết giới, một lão giả vây quanh trong đại sảnh, chính là người của Vũ Văn gia. Vũ Văn gia tộc chính là một đại gia tộc. Cha, bát sĩ Linh Mãng Linh Mộ xuất hiện ở trong ma thú lãnh thổ, chúng ta có đi không? Một trung niên nam tử cất tiếng hỏi một lão giả. Dĩ nhiên là phải mau tới xem, bất kể thế nào cũng không thể để cho truyền thừa của bát sĩ Linh Mãng rơi vào trong tay của tứ đại thú tộc. Lần này ngươi tự mình đi một chuyến đi, tin rằng hai nhân tộc khác cũng sẽ có người tới. Về phần Trần gia, bọn họ đã lâu không hỏi thế sự, chắc là không đi. Vị trưởng lão cất tiếng nói. Ở trong viễn cổ thung lũng, nhóm người Nhạc Thành lúc này không ngừng phi hành đi tìm kiếm linh mộ, hiện tại đã trọn vẹn là nửa tháng, vậy mà bọn họ vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Trong 7 ngày này bọn họ cấp tốc phi hành. Hỏa lão, tại sao vẫn chưa nhìn thấy linh mộ, có phải sai phương hướng rồi không? Nhạc Thành cất tiếng nói, trong lòng liền bất an. Hẳn là không sai, linh khí ba động từ bên trái tới. Hỏa lão cất tiếng nói. Thật không, hết dãy núi này là tới. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng rồi đi về phía trước. Ở trong thung lũng viễn cổ có một kiến trúc bao la, mà kiến trúc này có một cột đá lớn mà thành. Một ngày sau không nhìn thấy tin tức của linh mộ đâu nữa, Nhạc Thành liền sốt ruột. Chỉ cần Yêu Huyên còn ở trong linh mộ, nếu như bị những người khác phát hiện ra thì sẽ không biết tạo ra chuyện gì, cho nên Nhạc Thành vô cùng lo lắng. Hỏa lão có phát hiện gì không? Nhạc Thành một lần nữa cất tiếng hỏi hỏa lão, trong lòng hắn lo lắng không thôi. Không có, trong này thật là quá lớn, tìm thấy linh mộ không phải là một điều dễ dàng. Hỏa lão cất tiếng nói, ta tới đây tìm xem. Nhạc Thành lập tức khoanh chân ngồi trên tứ xí ma ưng, thủ ấm của hắn đánh ra, lập tức thần thức của hắn khuyết tán bốn phía. Ai, đúng là có phát hiện ra bên trái một chút. Nhạc Thành thì thầm, sau đó hắn lập tức cất tiếng. Ma ưng, đi về phía bên trái một chút. Nhạc Thành, ngươi phát hiện ra linh một rồi sao? Hỏa lão nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành thì tưởng rằng hắn đã phát hiện ra. Không biết, phía trước tựa hồ như không được bình thường, chúng ta mau đến tìm. Nhạc Thành cất tiếng nói, thần thức cảm ứng, Nhạc Thành nhìn thấy phía trước có một luồng năng lượng tràn ngập. Một lát sau, tứ xí ma ưng phi hành toàn lực, Nhạc Thành có thể cảm nhận được ba động rõ ràng ở phía trước. Mà lúc Nhạc Thành đi về phía trước, cũng có mấy đạo thân ảnh xẹt qua trên không trung. Hắc ám thần điện. Hàn quang trong mắt của Nhạc Thành chợt hiện ra. Ma ưng, chúng ta đi nhanh thôi. Nhạc Thành nói với đám người tứ xí ma ưng, nhất định không để cho người của Hắc Ám Thần Điện tới linh mộ trước. Xoẹt. Bốn cánh của tứ xí ma ưng chắp lại, thân ảnh khổng lồ nhanh lên, vượt không gian mà đuổi theo người của Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Lôi Thử, hôm nay ta lại chạm phải các ngươi. Thanh âm của Nhạc Thành vang lên trên không trung. Tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta. Nhị trưởng lão đã sớm nghe thấy tiếng nói của Nhạc Thành và hỏa lão thì tức giận không thể kìm được. Hừ, ta đang muốn tìm các ngươi tính sổ. Nhạc Thành cất tiếng nói sau đó chăm chú nhìn đám người của Hắc Ám Thần Điện. Hừ, trước tiên không đếm xỉa tới tên tiểu tử này, cho ngươi ngạo mạn một thời gian. Nhị trưởng lão oán hận mà nói. Hỏa lão, người còn lại bên cạnh hắn có thực lực gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hỏa lão. Người kia rất mạnh, thực lực bát tinh đấu tôn, ta có thể ngăn lại hắn, nhưng ngoài ra còn có một thất tinh đấu tôn, ngươi có thể chống lại. Hỏa lão cất tiếng trả lời. Chuyện này đúng là phiền toái. Nhạc Thành thầm nói trong lòng, tuy nhiên Linh Mộ có quan hệ với Yêu Huyên, Nhạc Thành cũng chỉ có thể theo sát, bất kể thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho Yêu Huyên. Một lát sau, một thâm cốc bình địa xuất hiện trước mắt mọi người. Hỏa lão, là ở nơi này. Nhạc Thành nhìn thâm cốc bình địa phía trước mà cất tiếng nói. Đúng thế, hẳn là nơi đó. Hỏa lão cất tiếng nói, nhìn thấy kiến trúc kia, hỏa lão cũng âm thầm kỳ quái không thôi. Ma ưng, chúng ta xuống dưới. Nhạc Thành chỉ vào mảng kiến trúc mà nói. Mà lúc này 10 con quái vật của Hắc Ám Thần Điện cũng bay tới, trong mắt hiện ra một vẻ cuồng nhiệt. Chủ nhân, phía trước không cách nào tiến vào nữa. Tứ sĩ Ma ưng nhìn thấy mảng kiến trúc lớn phía trước mà bay tới. Khí tức ở đây rất mạnh. Nhạc Thành cũng cảm nhận được khí tức ở đó vô cùng cường hãn. Tất cả lui ra phía sau. Nhạc Thành vội vàng nói với mọi người. Sau đó hắn nhìn thấy khuôn mặt của Chu Hàm đã trở nên tái nhợt. Khí tức này đúng là khiến nàng khó chịu vô cùng. Muội không sao chứ? Nhạc Thành lùi về phía sau mà hỏi Chu Hàm. Sau đó hắn đưa cho nàng một viên đan dược mà nói. Mau ăn vào. Ngay lập tức Nhạc Thành đưa cho mỗi người một viên đan dược. Ngoại trừ Trầm Linh, chúng nữ đều cảm thấy không hề dễ chịu. Xoẹt. Người của Hắc Ám Thần Điện cũng lùi ra. Hỏa lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hỏa lão. Yên tâm đi, đưa người của Hắc Ám Thần Điện đi là xong rồi. Bọn họ cho rằng linh mộ của bát sĩ Linh Mãng có thể tùy tiện đi vào, nhưng thực tế không phải vậy. Hỏa lão cất tiếng nói. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 381. Nhạc Siêu cùng Nhạc Đỉnh. Chương 381. Nhạc Siêu cùng Nhạc Đỉnh. Nhạc Thành thầm nghĩ, bát sĩ Linh Mãng tộc mặc dù đã không còn, nhưng linh mộ bọn họ bố trí cũng không dễ đi vào. Nghe thấy lời nói của hỏa lão, Nhạc Thành yên lặng đi vào, thần thức của hắn liền khai triển, nhìn vào bên trong. Khí tức này là của Yêu Huyên đang ở bên trong. Một lát sau, Nhạc Thành thu hồi thần thức, trên khuôn mặt mở rộng thần thức, nhìn vào bên trong xem Yêu Huyên có bị sao không. Chỉ cần Yêu Huyên không có việc gì là Nhạc Thành hoàn toàn có thể yên lòng. Khí tức này là của Yêu Huyên đang ở bên trong, chỉ là ta không cách nào đi vào. Một lát sau, Nhạc Thành đã thu hồi thần thức, khuôn mặt mở rộng ra. Bây giờ 10 ma thú của Hắc Ám Thần Điện và 2 trưởng lão đã đi vào. Nhạc Thành chăm chú nhìn mà lo lắng, mừng rỡ nhìn náo nhiệt trước mắt. Dù sao hiện tại mình cũng không có hứng thú với linh mộ, vật của Yêu Huyên, Nhạc Thành không có ý định lấy. Sư. Ở giữa không trung có một đám ma thú cấp tốc bay tới, nhìn thấy đám người Nhạc Thành thì cũng không thèm để ý. Suy mau lùi lại. Một lát sau, những ma thú ào ào lao về phía sau, đặc biệt ở đó có những ma thú thất giai, tu vị bọn họ giống như là Chu Hàm vậy, không hề dễ chịu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tại sao các ngươi cũng ở nơi này, tại sao các ngươi không đi vào, bên trong có viễn cổ ma thú linh mộ bát sĩ Linh Mãng. Tộc trưởng của Cự Viên tộc nhìn thấy đám người của tộc mình lùi xuống thì cất tiếng hỏi. Tộc trưởng, nếu như ông muốn người trong tộc tiếp tục bị thương vong thì cứ tiến vào. Nhạc Thành cất tiếng nói với tộc trưởng của Cự Viên tộc. Nhưng mà trong đó có không ít bảo vật. Ta không thể để cho các ma thú khác vào trước. Tộc trưởng của Cự Viên tộc cất tiếng nói. Tộc trưởng, ta không ngăn cản ông, nếu ông không tin thì đi cùng ta. Nhạc Thành hảo ý nói với người của cử viên tộc, hắn phát hiện ra ma thú của cử viên tộc không phải là tệ. Kỳ thật Nhạc Thành cũng không phải tốt đẹp gì, hắn chỉ muốn có thêm đồng minh đối phó với người của Hắc Ám Thần Điện. Cái này được rồi, ta xem trước một chút. Xoẹt. Nhạc Thành chăm chú nhìn đoàn ma thú phía trước, hắn phát hiện chỉ có 100 người, trong đó có cả ma thú cấp 8, nhưng đa phần chỉ là ma thú cấp 8 sơ kỳ, phía dưới cũng có ma thú cấp 7. Nhạc Thành âm thầm dò xét người của Hắc Ám Thần Điện, nhị trưởng lão và đại trưởng lão có vẻ cũng đã tiến sâu vào. Xem ra hôm nay đúng là náo nhiệt, có nhiều ma thú như vậy còn có người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Đại trưởng lão, ở đây thật là quái gì, chúng ta không cách nào tiến vào nữa. Nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện cất tiếng nói. Chúng ta lui xuống trước đi, chuyện này đối với chúng ta tiêu hao thật không nhỏ. Đại trưởng lão cất tiếng nói, sau đó hắn lập tức lui về xuống dưới, ở nơi này có khí tức vô hình khiến cho hắn phải một mực chống lại. Sương sương. Ở giữa không trung, sáu thân ảnh hạ xuống, khí tức tràn ngập, sáu người đã đến gần Nhạc Thành, sáu người này có cả nam lẫn nữ. Đại ca hẳn là chỗ này. Thanh y nữ tử ở bên trong cất tiếng nói, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh, ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng trẻo. Đình muội chính là ở chỗ này, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Nhạc Thành đã sớm chú ý tới sáu người, sau đó hắn hơi biến đổi sắc mặt. Trong sáu người này thì hai người một nam một nữ chính là Tam Tinh Đấu Tôn, bốn người trung niên hán tử khí tức tràn ngập. Xem ra ba người là Ngũ Tinh Đấu Tôn và một là Lục Tinh Đấu Tôn. Tiểu tử, ngươi nhìn gì, chú ý con mắt của ngươi. Nhạc Thành sau khi đánh giá đám người kia, cô gái áo xanh thấy vậy thì lộ ra một vẻ chán ghét, hung hăng nhìn Nhạc Thành. Ta muốn bổ sống ngươi, chủ nhân nhà ta há để cho ngươi gọi. Tứ sĩ Ma Ưng thấy cô gái này lớn tiếng với chủ nhân của mình thì lập tức hét lớn lên. Ma Ưng, về đi, đừng để ý. Nhạc Thành cất tiếng la lớn. Đối với cô gái này, Nhạc Thành không thích, nhưng có người của Hắc Ám Thần Điện ở đây, không nên kết thêm thù oán. Hừ. Tứ sĩ Ma Ưng lạnh lùng nhìn thanh y nữ tử, sau đó lui xuống dưới, trong miệng nói: ngươi còn tưởng ngươi xinh đẹp, ngươi nhìn xem trong đám nữ chủ nhân của ta có ai không xinh hơn ngươi, ngươi nằm mơ sao? Ngươi. Nghe thấy tiếng hừ lạnh của tứ sĩ Ma Ưng, nữ tử thanh y không kìm được nhìn chúng nữ sau lưng Nhạc Thành, bất cứ người nào cũng khiến cho nàng ghen tị về dung mạo. Đình muội quên họ đi, ta thấy bọn họ không phải là người bình thường, chúng ta không nên trêu chọc vào thì tốt hơn. Hoàng y nam tử đánh giá Nhạc Thành rồi nói: hừ, chẳng lẽ Nhạc gia ta lại còn sợ bọn họ. Thanh y nữ tử cất tiếng nói, trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ tức giận. Tiểu thư, những người kia có lão giả và hắc y thanh niên này thực lực rất mạnh, chúng ta không nên trêu chọc vào thì tốt hơn. Lục Tinh Đấu Tôn phía sau cất tiếng nói. Các ngươi đúng là vô dụng, hừ. Thanh y nữ tử hừ lạnh, sau đó tức giận nhìn Nhạc Thành. Thanh y nữ tử này chính là một trong tứ đại tộc nhân mà Nhạc Thành đau khổ tìm kiếm. Nàng chính là Nhạc Đình, thanh niên kia là huyên trưởng của nàng, chính là Nhạc Siêu. Hai người đã rời khỏi kết giới của Nhạc gia nửa năm, mấy ngày trước theo Ngọc Sản mà biết được tin tức của Linh Mộ. Chỉ là hiện tại Nhạc Thành còn chưa biết mấy người kia là người của Nhạc gia, nếu không trong lòng không biết sẽ cảm thấy thế nào. Có người của Hắc Ám Thần Điện, tiểu thư thiếu gia có người của bọn họ. Lục Tinh Đấu Tôn của Nhạc gia chăm chú nhìn Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Hắc Ám Thần Điện, đúng là người của Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Siêu cất tiếng nói, khuôn mặt biến đổi thần sắc. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 382. Tứ đại thú tộc đến đầy đủ. Chương 382. Tứ đại thú tộc đến đầy đủ. Xoẹt. Ở giữa không trung truyền tới 3 năm tiếng động khổng lồ, sau đó lập tức 5 thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Trong 5 người, một người mặc trường bào màu đen, 3 người là trung niên, 2 người nữ nhân thì một người mặc trang phục màu tím. Cô gái mặc cẩm phục ngũ quan tinh mỹ, làn da trắng nõn nà, dáng vẻ đoan trang, bộ ngực sữa lộ ra khe núi sâu thật là mê người. Đây là ai? Nhạc Thành hơi biến đổi thần sắc, 5 người này thực lực Nhạc Thành cũng không thể cảm giác được, không biết là ma pháp sư hay đấu sư, chỉ là dựa vào khí tức thì hai nữ nhân này cũng có thực lực tam tinh đấu tôn, trung niên nam tử cũng có thực lực chống lại ngũ tinh lục tinh đấu tôn. 5 người này sau khi hạ xuống liền đánh giá những người xung quanh, sau đó lập tức dừng ở bên cạnh đánh giá Nhạc Siêu cùng với Nhạc Đình. Mà lúc này đám người Nhạc gia cũng ý thức được bọn họ. Hóa ra là bọn họ thực sự đã tới. Hỏa lão ngay từ đầu đã nhìn tới 6 người kia, sau đó thấy 5 người nữa cuối cùng cũng nhận ra. Hỏa lão, ông biết bọn họ là ai sao? Nhạc Thành nhìn thấy hỏa lão thì thầm hỏi. Không sai, ta đã biết bọn họ là ai. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ngươi không phải muốn tìm tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc sao? 6 người đầu tiên chính là người của Nhạc gia, còn 5 người vừa mới tới chính là người của viễn cổ minh xà tộc. Cái gì, bọn họ là người của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc? Nhạc Thành kinh ngạc lên, hóa ra tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc mình đau khổ tìm kiếm đã tới, còn có người của Nhạc gia tới đây nữa chứ? Nhạc Thành một lần nữa hướng về phía người của Nhạc gia mà chăm chú nhìn. Xoẹt. Trong lúc Nhạc Thành đánh giá người của Nhạc gia thì lại có 4 trung niên hán tử và một thanh niên tiến tới. Hỏa lão, 5 người này là của viễn cổ hổ tộc hay là toan nghê tộc? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hỏa lão. Là người của hổ tộc. Hỏa lão cất tiếng nói, ánh mắt trở nên chăm chú nhìn 5 người kia. 5 người kia vừa rơi xuống thì liền chăm chú nhìn xung quanh, sắc mặt của bọn họ cũng có biến đổi. Tứ đại nhân tộc, tứ đại thú tộc, nơi này thật là náo nhiệt. Đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện đánh giá đám người vừa mới tới mà nói. Sưu sưu sưu. Cùng lúc đó, lại có 4 đường thân ảnh từ trên không trung lao xuống. 4 người này mặc cẩm phục trường bào, thoạt nhìn có bộ dáng trung niên, không biết đã sống bao nhiêu năm. Đây là người của toan nghê tộc, thực lực có thể chống lại ngũ tinh đấu tôn. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Sưu sưu sưu. Ở giữa không trung lại có 6 đường thân ảnh xuống. Nhạc Thành cảm nhận được một hương vị quen thuộc. Chẳng lẽ chính là người của thần hoàng tộc sao? Nhạc Thành thì thầm, 6 người này tràn ngập khí tức khiến cho Nhạc Thành nghĩ tới Đông Phương Lạc Nhan. Không biết 6 người này có thực lực gì, hẳn là so với hổ tộc và toan nghê tộc cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nhạc Thành suy đoán ở trong lòng. Tứ đại thú tộc cũng tiếp cận thần thú, bọn họ sinh ra nhân hình. Hình thú của bọn họ chẳng qua là một chút thiên phú lực lượng mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nguyên ra là vậy, muội tưởng bọn họ vẫn còn là ma thú. Trầm Linh bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ cũng giống như là ma thú, chỉ là có nhiều khác biệt. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó từ trên không trung truyền tới mấy thanh âm xé gió. Thanh âm này vang lên, sau đó có 7 người xuất hiện. Người cầm đầu lớn tiếng nói. Các vị cũng tới, xem ra Hắc Sơn ta đã tới chậm. Hắc Sơn, đã lâu không gặp, ta còn tưởng là ai. Lục tinh đấu tôn của Nhạc gia cất tiếng. Nhạc đại, là tên gia hỏa nhà ngươi sao? Nhạc đại cất tiếng nói, nghe thấy bọn họ nói chuyện thì xem ra quan hệ giữa họ không hề tệ. Nhạc Thành chăm chú nhìn 7 người xuống thì thần sắc hơi biến đổi. Hắn liếc mắt nhận ra trong đám đó có Doanh Thi và Cửu U Tam Đầu Mãng đã biến thành hình người. Cô gái này lại gặp. Nhạc Thành nhìn cô gái tuyệt sắc mà cất tiếng nói. Mà lúc này Doanh Thi nhìn xung quanh thấy Nhạc Thành thì cũng sáng ngời hai mắt, lập tức tới gần hắn. Chủ nhân, người đi đâu vậy? U Cơ nhìn thấy Doanh Thi đi về phía Nhạc Thành thì ngạc nhiên. Nhạc Thành, tên khốn kiếp nhà ngươi. Doanh Thi đi tới gần Nhạc Thành mà cất tiếng nói. Nhạc Thành mỉm cười sau đó nói với Doanh Thi. Không ngờ ngươi nam giả trang nữ cũng không tệ, ngươi mau khôi phục lại nam trang đi. Ta thân vốn là nữ nhân, là nhà ngươi không nhận ra. Doanh Thi tức giận nói với Nhạc Thành. Không phải ta không tìm tới ngươi mà thật sự không cách nào tìm. Nhạc Thành cất tiếng nói, hắn cũng không muốn trêu vẹo cô gái này nữa. Trầm Linh, Hàn Nguyệt chúng nữ sau lưng Nhạc Thành thấy vậy thì biến đổi sắc mặt, bọn họ không biết Nhạc Thành có bao nhiêu nữ nhân nữa. Doanh Thi chăm chú nhìn chúng nữ sau lưng Nhạc Thành sau đó hơi biến đổi rồi khôi phục lại sắc mặt. Thương thế của ngươi không việc gì chứ? Nhạc Thành đánh giá Doanh Thi, lần trước nàng vì cứu mình mà bị trọng thương rất nặng, chỉ là bây giờ xem ra không có việc gì. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 383 Vũ Văn Minh Quang. Chương 383 Vũ Văn Minh Quang. Không có chuyện gì, đã sớm bình phục, Tiêu Dao không đi theo ngươi sao? Doanh Thi cất tiếng hỏi, ánh mắt rào hoạt mà cười cười. Nàng đã trở về Cuồng Sư Môn. Nhạc Thành mỉm cười nói. Là ngươi à, tại sao các ngươi lại tới đây? Hắc Sơn nhìn thấy tiểu thư đi cùng Nhạc Thành thì cũng nhanh chóng đi theo sau, nhận ra Nhạc Thành chính là người lần trước đi cùng với tiểu thư. Hóa ra là Hắc Sơn đại nhân. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hắc Sơn. Nơi này hơi loạn chút nữa, các ngươi theo chúng ta. Lần trước các ngươi đã cứu tiểu thư, coi như là ta trả ân tình cho ngươi. Hắc Sơn chăm chú nhìn đoàn người Nhạc Thành rồi nói. Vậy làm phiền Hắc Sơn đại nhân. Nhạc Thành cũng biết đây là ý tốt của Hắc Sơn, cũng không nên cự tuyệt thẳng thừng. Về phần Nhạc Thành, bởi vì cô gái thanh y, cho nên Nhạc Thành đối với Nhạc gia không hề có ấn tượng tốt. Nhìn thấy nam tử áo đen quen với người của Tôn gia, tất cả mọi người đều nghi hoặc đánh giá Nhạc Thành. Đặc biệt là Nhạc gia Nhạc Đình, sắc mặt hơi biến đổi sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Về phần Viễn Cổ Hổ tộc và Toan Nghê tộc, còn có người của Minh Xà tộc thì đều đưa ánh mắt quét lên trên người của Nhạc Thành mà đoán thân phận của hắn. Mà lúc này sắc mặt của Hắc Ám Thần Điện đã trở nên vô cùng khó coi, mặc dù mục tiêu của bọn chúng chính là linh mộ của Bát Sĩ Linh Mãng, nhưng đối với Nhạc Thành bọn chúng vẫn rất xem trọng. Nhìn thấy Nhạc Thành đúng là không quen biết với đám người Nhạc gia, bọn họ liền có một chút hy vọng. Nhưng hiện tại thấy hắn có quan hệ với người của Tôn gia là Hắc Sơn, mà Hắc Sơn lại chính là Thất Tinh Đấu Tôn, đúng là không dễ đối phó. Hắc Ám Thần Điện, Địa Ma lão nhân, Hắc Ám Thần Điện các ngươi cũng tới, né tránh lâu như vậy cuối cùng cũng đã lộ diện. Khặc khặc, Hắc Sơn lão huyên, Tôn gia các ngươi chẳng phải đã né tránh 200 năm hay sao? Hắc Ám Thần Điện đại trưởng lão lạnh lùng cười nói. Địa Ma lão nhân, lần trước Hắc Ám Thần Điện các ngươi dám làm tổn thương tiểu thư chúng ta, Tôn gia sẽ không để yên cho các ngươi. Hắc Sơn hung hăng nói. Hắc Sơn, khặc khặc, chỉ bằng ngươi sao, ta không để vào mắt. Sư sư. Ngay đúng lúc Hắc Sơn muốn đối phó với người của Hắc Ám Thần Điện thì một thanh âm xé gió vang lên, năm thân ảnh từ trên không trung lao xuống mặt đất. Trong năm người thì một người mặc áo dài màu xám, người chính giữa mặc trường bào màu lam, tướng mạo đường đường chính chính. Hắc Sơn, ta còn tưởng ai lớn giọng, hóa ra là ngươi. Mọi người nhìn ra, Hắc Sơn cùng người mới tới cũng có quan hệ không tệ. Vũ Văn Minh Quang, ngươi tự mình tới sao, thế nào, vài chục năm không gặp, ngươi có khỏe không? Hắc Sơn nhìn hán tử trung niên áo lam mà mỉm cười nói, tựa hồ như tức giận với người của Hắc Ám Thần Điện cũng tiêu tan không nhỏ. Vẫn khỏe, còn ngươi, ngươi vừa mới lớn tiếng hô, là ai chọc giận ngươi? Hán tử áo lam chính là người của Vũ Văn gia tộc, Vũ Văn Minh Quang, sau lưng cũng là bốn người thực lực tứ tinh doanh thi. Còn có ai, không phải là đám chó con Hắc Ám Thần Điện hay sao? Hắc Sơn hung hăng nhìn đám người Hắc Ám Thần Điện. Hắc Sơn, ngươi nơ o y, sơ a y, là đồ chó con, coi chừng lão phu giết ngươi. Đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện chăm chú nhìn Hắc Sơn mà nói: Địa ma lão nhân, ngươi hoảng sợ điều gì, có muốn ta tiếp ngươi mấy chiêu không? Vũ Văn Minh Quang chăm chú nhìn người của Hắc Ám Thần Điện rồi nói: Vũ Văn Minh Quang, ngươi muốn đấu với ta sao? Bát tinh đấu tôn, ta còn chưa sợ. Đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện cất tiếng nói: Vũ Văn gia. Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy người mới tới là người của Vũ Văn gia tộc thì sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân cũng hơi chuyển động. Hiểu Kỳ, tỷ không sao chứ? Tô Hân Nhi cùng với Hàn Nguyệt, Tư Mã Yên Nhiên dĩ nhiên là biết chuyện của Yến Hiểu Kỳ với Vũ Văn gia tộc. Hiểu Kỳ, nàng làm sao vậy? Nhạc Thành nhìn thấy thần sắc của Yến Hiểu Kỳ thì ngạc nhiên hỏi. Yến Hiểu Kỳ thở ra một ngụm chọc khí rồi nói: Muội không sao, chỉ là hơi thất thần mà thôi. Nhạc Thành nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ không có chuyện gì thì mới cất tiếng nói: Hiểu Kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì? Bây giờ không tiện nói rõ, chờ một chút nữa, huynh cẩn thận đó. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói. Vũ Văn Minh Quang dò xét toàn trường thì thần sắc hơi biến đổi. Lúc này tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc đều đã đến. Cuối cùng Vũ Văn Minh Quang đưa mắt nhìn lên đám người Nhạc Thành và Hỏa Lão. Sau đó nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ thì ngạc nhiên, sắc mặt hơi biến chuyển rồi chuyển ánh mắt. Tại sao lại có thể giống như vậy? Ánh mắt kia giống như đã tu luyện qua thiên nhiên U Lam của Vũ Văn gia tộc. Có lẽ ta đã nhầm rồi. Xem ra hôm nay người đã tới đông đủ, Trần gia từ trước tới nay những chuyện này đều không tới, không bằng chúng ta hiện tại thương lượng chuyện bát xí linh mãng linh mộ thế nào. Nhạc gia Nhạc Đại tiến lên hai bước mà cất tiếng nói với mọi người. Không sai, xem ra bát xí linh mãng linh mộ thu hút được nhiều người như vậy. Một lão nhân của viễn cổ minh xà tộc tiến lên nói. Mọi người cũng không cần thương lượng. Phía trước có một bình chứng vô hình, phỏng chừng hiện tại không ai có thể tiến vào trừ khi chúng ta liên thủ. Đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện cất tiếng nói. Thật không? Sắc mặt của mọi người hơi biến đổi, ngay lập tức đám người của Toan Nghê tộc phóng tới như điện, lập tức bị một lực lượng cường hãn vô hình đẩy ra. Đúng là lợi hại, bình chứng này đúng là không vượt qua được. Hán tử của Toan Nghê tộc cất tiếng nói. Sắc mặt của mọi người hơi biến đổi, bọn họ đều biết người của Hắc Ám Thần Điện nói đúng. Xem ra liên thủ là được, viễn cổ minh xà tộc muốn phá bình chứng vô hình, không biết có ai muốn gia nhập không? Huyền Minh Tam Lão, viễn cổ hổ tộc dĩ nhiên là gia nhập. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 384. Uy áp của huyết dịch thần hoàng tộc. Chương 384. Uy áp của huyết dịch thần hoàng tộc. Toàn Ngây tộc ta cũng đồng ý liên thủ, bất quá linh mộ của bác sĩ Linh Mãng chỉ có một thì sau khi lấy được làm thế nào phân ra. Tam đại thú tộc đều đồng lòng. Xem ra linh mộ của bát sĩ Linh Mãng đều khiến cho bọn họ đỏ mắt. Nhạc Thành chăm chú nhìn tam đại thú tộc, nghe Hỏa Lão nói trước kia tam đại thú tộc này liên thủ giết bát sĩ Linh Mãng tộc, có quan hệ với Yêu Huyên, cho nên đôi mắt của Nhạc Thành hiện ra một lãnh ý. Thần Hoàng tộc chúng ta cũng đồng ý tham gia. Một lão nhân của Thần Hoàng tộc cất tiếng. Nhạc Thành dò xét lão nhân này, trên người lão tràn ngập khí tức, xem ra là thất tinh đấu tôn, mặt khác những người khác cũng là ngũ tinh đấu tôn, về phần thanh niên trường bào hẳn là một tam tinh đấu tôn. Hắc Sơn, Vũ Văn Minh Quang, Nhạc Đại các ngươi thấy thế nào, có muốn liên thủ không? Lão nhân của Minh Xà tộc cất tiếng nói. Nhạc gia chúng ta với linh mộ của bát sĩ Linh Mãng không có quan hệ gì, cho nên dĩ nhiên không tham gia. Nhạc đại của nhạc gia cất tiếng nói, linh mộ của bát sĩ Linh Mãng đối với thú tộc thì có tác dụng chứ đối với nhân tộc thì vô ích. Tôn gia ta cũng không phụng bồi, các ngươi phá là được rồi. Vũ văn gia ta cũng không tham gia, nếu các ngươi phá mở ra ta sẽ ngăn cản. Vũ văn minh quang mỉm cười nói, tam tộc các ngươi dám gây khó khăn cho tứ đại thú tộc sao? Lão giả âm nhu của minh xà tộc hung hăng nhìn người của tam tộc mà nói, thối quá, cái gì mà làm khó dễ cho các ngươi, bát sĩ Linh Mãng vài nghìn năm trước đã bị tam đại thú tộc các ngươi tiêu diệt, bây giờ các ngươi lại còn đả động đến truyền thừa của bọn họ. Hắc Sơn hung hăng nói lớn, bát sĩ Linh Mãng tộc bị diệt cũng là đúng, linh mộ chúng ta muốn rồi, tam đại nhân tộc các ngươi muốn khai chiến với tứ đại thú tộc một lần nữa sao? Lão giả của viễn cổ minh xà tộc âm nhu nói, được được, ta rất đồng ý việc tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc khai chiến, Hắc Ám Thần Điện chúng ta nhất định sẽ giúp tứ đại thú tộc. Hắc Ám Thần Điện đại trưởng lão cười lạnh nói, hừ, địa ma lão nhân, ngươi ở đây châm ngòi thổi gió sao? Hắc Sơn lạnh lùng nói, khặc khặc, Hắc Ám Thần Điện ta muốn bát sĩ Linh Mãng linh mộ thì thế nào? Đại ma lão nhân âm lạnh cười một tiếng rồi tiếp tục nói, Hắc Ám Thần Điện ta cũng muốn gia nhập thì thế nào? Đến lúc đó linh mộ chúng ta sẽ nghĩ cách chia, nhưng hiện tại có tam tộc ngăn cản thì không ai có thể chiếm được. Được, viễn cổ minh xà tộc đồng ý, hổ tộc cũng đồng ý, toan ngây tộc cũng đồng ý, thần hoàng tộc cũng đồng ý, tứ đại thú tộc đều đồng ý, vượt qua sự tưởng tượng của Nhạc Thành. Tứ đại thú tộc các ngươi liên thủ với Hắc Ám Thần Điện, chẳng lẽ các ngươi đã quên ước định của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc rồi sao? Vũ Văn Minh Quang lạnh nhạt nói với người của tứ đại thú tộc, tứ đại thú tộc đã sớm làm trái với quy định, nếu như không phải 200 năm trước đang lâm trận mà bọn họ lại rút lui thì Hắc Ám Thần Điện hiện tại đã không còn tồn tại. Nhạc đại nhìn người của tứ đại thú tộc, trong mắt hiện ra lãnh ý. Ước định cái gì, chúng ta không có phá hư ước định, chỉ là hiện tại chúng ta hợp tác tạm thời với người của Hắc Ám Thần Điện mà thôi. Lão giả của viễn cổ minh xà tộc cất tiếng nói, có nghe hay không, Hắc Ám Thần Điện chúng ta chỉ hợp tác tạm thời giết chết người của tứ đại nhân tộc mà thôi, khặc khặc. Địa ma lão nhân một lần nữa âm lạnh mà nói. Nhạc đại, Hắc Sơn, Vũ Văn Minh Quang nhìn nhau, bọn họ cũng không biết phải làm sao. Bây giờ Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc ở cùng một chỗ, tam tộc không thể nào chống lại được. Nhạc Thành chăm chú nhìn những thế lực lớn này, tựa hồ như tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc quan hệ không hề tốt với nhau, bởi vì 200 năm trước cuối cùng bọn họ xảy ra biến cố gì đó mà khiến cho Hắc Ám Thần Điện chạy thoát. Cự viên tộc và ma tượng thú tộc các ngươi ở đây nếu như gia nhập tứ đại thú tộc, phá vỡ được vô hình bình chướng, đế lúc đó còn thừa lại thứ gì tốt sẽ cho các ngươi, nếu không nghe lời thì chúng ta sẽ giết không tha. Lão giả của thần hoàng tộc cất tiếng nói. Một khí tức cường hãn toát ra khiến cho tất cả mọi người phải run rẩy. Huyết dịch uy áp của thần hoàng tộc. Nhạc Thành đánh giá lão giả kia, thất tinh đấu tôn có khác, tu vi thực lực rất cao, nhất là có huyết dịch uy áp. Tựa hồ như uy áp so với Đông Phương Lạc Nhan còn mạnh hơn. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng, chúng ta gia nhập, chúng ta đồng ý gia nhập. Không ít ma thú không chịu nổi uy áp của huyết dịch liền chấp nhận gia nhập. Nhạc Thành quay đầu lại nhìn người của cử viên tộc. Tộc trưởng của cử viên tộc từ nãy đến giờ vẫn ở cạnh Nhạc Thành. Bây giờ thấy Nhạc Thành nhìn mình thì cũng không biết làm gì. Tộc trưởng, nếu như ông tin ta thì hãy đứng yên đừng nhúc nhích, tứ đại thú tộc cũng không làm gì được ông. Nhạc Thành cất tiếng nói với tộc trưởng của cử viên tộc. Được, ta tin tưởng ngươi. Tộc trưởng của cử viên tộc do dự một chút rồi nói, ông không phải là một đứa ngốc, gia nhập tứ đại thú tộc có chỗ tốt gì rất khó nói, tứ đại thú tộc thực lực mạnh hơn mình, đến lúc đó tiến vào linh mộ, tin rằng tứ đại thú tộc cũng chẳng cho mình lợi ích gì. Ngược lại, tộc trưởng của cự viên tộc biết rõ ở bên cạnh Nhạc Thành có một lão giả thực lực rất cao, đồng thời còn biết được vị trí của linh mộ, Nhạc Thành có quan hệ với bát sĩ linh mãng lại không hề ít, cho nên ông lập tức quyết định ở cạnh Nhạc Thành. Cự viên tộc, ma tượng thú tộc các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lão giả của thần hoàng tộc thấy những tiểu thế lực ma thú kia nguyện ý gia nhập tứ đại thú tộc trong khi cự viên tộc và ma tượng thú tộc vẫn đứng yên thì cất tiếng hỏi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 385 Cửu La Thiên Võng. Chương 385 Cửu La Thiên Võng. Ma tượng thú tộc ta đồng ý gia nhập. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc vốn định chọn vị trí trung lập, nhưng sau khi thấy uy áp của thần hoàng tộc thì nguyện ý gia nhập vào phe của tứ đại thú tộc. Cự viên tộc các ngươi thì sao? Lão giả của thần hoàng tộc biến sắc mà hỏi. Cự viên tộc chúng ta sẽ không gia nhập. Tộc trưởng của cự viên tộc cất tiếng nói. Hừ, một cự viên tộc nho nhỏ mà cũng dám chống đối tứ đại thú tộc chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cho các ngươi biết rõ, ở trong giới ma thú, tứ đại thú tộc mới là vương giả. Lão giả của thần hoàng tộc thấy cự viên tộc chống đối thì toát ra một hơi lạnh uy áp. Tứ đại thú tộc rất giỏi, cử viên tộc không muốn gia nhập thì các ngươi muốn thế nào, có giỏi thì tiến tới tiếp ta một hai chiêu. Vũ Văn Minh Quang do dự một chút rồi tiến ra. Vũ Văn Minh Quang trong lòng tự nhiên biết rõ, có nhóm ma thú gia nhập, bây giờ thực lực của tứ đại thú tộc đã lớn hơn rất nhiều, tam đại nhân tộc không chống lại được. Bây giờ nếu như cử viên tộc cũng bị lôi kéo thì bên tứ đại nhân tộc hoàn toàn thua thiệt. Thì sao, chuyện của tứ đại thú tộc Vũ Văn gia các ngươi cũng muốn xen vào sao? Chăm chú nhìn Vũ Văn Minh Quang, lão giả của thần hoàng tộc hơi hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Nhạc Thành, tứ đại thú tộc đối với Nhạc gia và Vũ Văn gia hơi kiêng kỵ, sau khi bọn họ đánh nhau thì chúng ta có trò hay để xem. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Bởi vì Kim Long thân thể của Nhạc gia cùng với Thiên Nhãn U Lam của Vũ Văn gia là tứ đại thú tộc sợ nhất, còn có cửu chuyển yêu đồng của bát sĩ Linh Mãng nữa. Hỏa lão cất tiếng nói. Hỏa lão, Thiên Nhãn U Lam là gì? Nhạc Thành đối với Kim Long thân thể và cửu chuyển yêu đồng biết rõ, còn Thiên Nhãn U Lam thì chưa từng nghe tới. Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ không tiện đàm luận. Hỏa lão nhìn thoáng qua những người xung quanh rồi nói với Nhạc Thành. Vũ Văn gia tộc chúng ta sẽ không nhúc tay vào chuyện của tứ đại thú tộc, nhưng mà cử viên tộc không phải là người của tứ đại thú tộc, ta cũng không thể không bảo vệ bọn họ. Phượng Kình, hôm nay chúng ta cũng không so đo với người của Vũ Văn gia, không bằng chúng ta nghĩ cách phá bình chứng đi. Lão giả âm nhu của viễn cổ minh xà tộc cất tiếng nói. U Minh lão đại nói rất đúng, chúng ta tìm cách phá vô hình bình chướng, nếu không thì không ai cũng không thể tiến vào. Hắc Ám Thần Điện mỉm cười nói. Địa Ma, ông là người khởi xướng, ông có biện pháp không? Lão giả của Minh Xà tộc được kêu là U Minh đại lão nhân cất tiếng hỏi. Biện pháp thì có, nhưng cần phải mọi người đồng lòng liên thủ. Địa Ma lão nhân của Hắc Ám Thần Điện cất tiếng nói. Biện pháp gì vậy, nói cho ta nghe một chút. Một người trung niên của viễn cổ hổ tộc cất tiếng. Hắc Ám Thần Điện chúng ta có một trận pháp tên là Cửu La Thiên Võng, chỉ cần mọi người hợp lực là có thể phá vỡ bình chướng. Được rồi, chúng ta hợp lực lại vậy. Phượng Kình biến sắc. Sau đó từ từ trên không trung rơi xuống, quét ánh mắt về phía người của cử viên tộc. Tuy nhiên cử viên tộc tộc trưởng cũng không sợ Phượng Kình, nếu so về thực lực thì tộc trưởng của cử viên tộc còn mạnh hơn. 36 đấu tôn tứ đại thú tộc chúng ta mỗi người để lại 2 người. Một hán tử trung niên của Toan Nghê tộc cất tiếng nói: "Ta đồng ý, chúng ta cần phải phòng bị đánh lén mới tốt." U Minh lão đại của Viễn Cổ Minh Xà tộc cất tiếng nói: "Được, Hắc Ám thần điện chúng ta cũng đồng ý." Địa Ma lão nhân cất tiếng nói. Nhạc Thành vẫn đứng yên tại chỗ không nói gì, loại tình huống này có khi yên lặng không xuất hiện thì tốt hơn. Cuối cùng đám người Hắc Ám thần điện hợp thành một trận pháp, Nhạc Thành cũng quan tâm cảnh tượng náo nhiệt phía trước. "Ma thú cấp 8 các ngươi tiến lại đây." Phượng Kình nói với đám ma thú cấp 8 phía sau. Đám ma thú cấp 8 đó liền tiến tới, trong đó chỉ có 3 con ma thú là đã tiến tới ma thú cấp 8 trung kỳ. "Ma tượng thú tộc các ngươi cũng xuất ra đi." Tộc trưởng của ma tượng thú tộc hơi biến đổi thần sắc, sau đó hiện ra vẻ hối hận. Hiện tại thực lực của ma tượng thú tộc so với đám người này còn mạnh hơn một chút, nhưng bây giờ phải nghe lời bọn họ đúng là hơi ủy khuất. Do dự một chút, bỗng trong mắt Phượng Kình hiện ra một hàn ý. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cũng chỉ có tu vi cấp 8 mà thôi. "Tộc trưởng ngươi cũng lên đi, lúc đó phá vỡ bình chứng vô hình, không thể thiếu chỗ tốt cho ma tượng thú tộc." Tựa hồ gặp phải chút bất mãn trong ánh mắt của ma tượng thú tộc, Phượng Kình hiện ra một tia hàn ý mà nói: "Tộc trưởng của ma tượng thú tộc không cần xuất lực, nhân số đã đủ rồi." Đại trưởng lão của Hắc Ám thần điện hơi biến sắc, sau đó ngăn cản không cho ma tượng thú tộc tộc trưởng tiến vào. Địa Ma lão nhân sau đó nhìn Nhạc Thành và người của Tam đại nhân tộc, Tứ đại nhân tộc chính là mục tiêu trừ khử của Hắc Ám thần điện. Nhạc Thành cùng với Hỏa lão thực lực cũng rất mạnh, 6 con ma thú cấp 8 không nói, còn có 5 bộ kim tiên khôi lỗi mạnh vô cùng. Nhìn thấy Nhạc Thành và đám người Nhạc gia không nhận nhau, Địa Ma lão nhân vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ tên tiểu tử này không phải là người của Nhạc gia, nhưng tại sao hắn lại có thân thể kim long? Có lẽ là có duyên cớ gì đó. Địa Ma lão nhân này đúng là âm trầm, xem ra tứ đại thú tộc cũng bị hắn lợi dụng. Hỏa lão cất tiếng nói: "Chẳng lẽ Hắc Ám thần điện còn có âm mưu gì sao?" Nhạc Thành nghi hoặc nhỏ giọng nói với Hỏa lão: "Tu chân giả tại gì thế?" Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 386: Bài trừ bình chứng vô hình. Chương 386: Bài trừ bình chứng vô hình. Nhạc Thành nghi hoặc nhỏ giọng hỏi Hỏa lão: "Hình như không phải, chỉ là Cửu La Thiên Võng trước kia ta đã nghe nói qua, mặc dù sử dụng uy lực rất lớn nhưng tiêu hao rất nhiều năng lượng đấu khí." Nghe thấy lời nói của Hỏa lão, Nhạc Thành cũng hơi có chủ ý một chút. Những tiểu thế lực kia hợp lại cộng thêm với người của ma tượng thú tộc, còn có người của tứ đại thú tộc, mỗi tộc xuất ra 2 đấu tôn, tổng cộng là 31 người có thực lực đấu tôn. Cuối cùng Hắc Ám thần điện chỉ xuất ra 3 con quái vật ma thú mà thôi. Kiểu tính toán này, Hắc Ám thần điện cuối cùng bảo trì nhiều nhất. Mà lúc này, Địa Ma lão nhân cũng đang cùng với 2 đấu tôn cường giả của tứ đại thú tộc nói chuyện với nhau, tựa hồ như là giảng giải trận pháp. 2 người này theo thứ tự là người của Viễn Cổ Minh Xà tộc thực lực ngũ tinh đấu tôn. Người của Hổ tộc và Toan Ngê tộc cũng xuất ra mỗi tộc 2 hán tử trung niên. Chỉ là người của Hắc Ám thần điện thì không phải như Hỏa lão nói, mà là đại trưởng lão tự mình dẫn theo 4 con quái vật ma thú đi lên trường. Điều này khiến cho sắc mặt của Hỏa lão hơi biến chuyển, ánh mắt hiện ra vẻ nghi ngờ. Nhìn tứ đại thú tộc và Hắc Ám thần điện muốn phá vỡ bình chướng, sắc mặt của Vũ Văn Minh Quang, Hắc Sơn và Nhạc Đại 3 người cũng hơi biến đổi, tuy nhiên bọn họ cũng không ngăn cản, bởi vì bọn họ biết thực lực của mình hiện tại không chống lại được. Kỳ thực Tam đại nhân tộc không coi trọng Nhạc Thành mà thôi, thực lực của Hỏa lão thu liếm làm cho bọn họ không nhận ra, cộng thêm với Nhạc Thành và mấy con ma thú ẩn giấu mình nữa. Chỉ có Trầm Linh là cao nhất thực lực tam tinh đấu tôn, chúng nữ thì chỉ có thực lực nhất tinh đấu tôn, trên cơ bản không thể làm được gì. Nhạc Thành hiện tại cũng có chủ ý, nếu như bình chứng vô hình bị phá vỡ thì mình cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cả người của tứ đại thú tộc lấy linh mộ của bát sĩ Linh Mãng, vô luận thế nào cũng không thể để bọn họ quấy rầy yêu huyên. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, tứ đại thú tộc cùng người của Hắc Ám Thần Điện không biết rằng đã có một bát sĩ Linh Mãng đang tiếp thụ truyền thừa của linh mộ. Nếu lúc đó tứ đại thú tộc và Hắc Ám Thần Điện biết rõ thì không biết sẽ tức giận xen mức nào. Một lát sau, ở trên không trung, hai mươi mấy người và ma thú đã chuẩn bị xong, lập tức một luồng sàng bao bọc, một màn lực lượng cường hãn kéo dài. Xoẹt! Chỉ thấy đám người và ma thú kia bắt đầu kết trận, địa ma lão nhân của Hắc Ám Thần Điện nở ra một nụ cười, trong tay một mảng ánh sáng rất lớn tràn ngập. Từng sợ hắc mang tràn ngập, khoảng chừng đến mấy nghìn thước, không gian khí tức bắt đầu cũng thay đổi. Từng sợi hắc mang bắt đầu tràn ngập lên, xoẹt. Đám ma thú cai cũng lóe sáng, đột nhiên một màn lưới đen vô cùng cường hãn dữ dị xuất hiện. Màn hắc mang biến hóa, trên khuôn mặt của địa ma lão nhân hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Tì tì, lưới đen vô hình phát ra. Vượt không gian tạo ra từng thanh âm ti ti, sắc mặt của mọi người lúc này cũng biến chuyển. Mọi người đừng ẩn giấu thực lực, nếu như ẩn giấu thực lực thì chúng ta không có cách nào phá vỡ bình chướng. Sắc mặt của địa ma lão nhân hơi biến chuyển, hơi tức giận đối với một số ma thú và người của tứ đại thú tộc. Nhạc Thành chăm chú nhìn trên không trung, trong lòng hắn thầm nghĩ đám ma thú này cùng với người của tứ đại thú tộc đúng là có ý tưởng, tựa hồ như ai cũng ẩn giấu thực lực. Địa ma lão nhân vừa nói xong, tất cả mọi người liền dốc sức ứng phó, quanh thân bọn họ quang mang đại thịnh, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt, ầm. Khắp trăm dặm lúc này bắt đầu trở nên chấn động kịch liệt. Lực lượng công kích vô hình bắt đầu hiện lên, một lát sau một tấm lưới màu đen rủ rì đã bắt đầu xuất hiện. Với lực lượng vô hình này, màu đen mang theo quang mang rất lớn trở nên âm u, hơn 20 ma thú cũng trở nên tái nhợt, miễn cưỡng chống lại mà thôi. Dưới luồng lực lượng cuồng bạo này, khuôn mặt của địa ma lão nhân cũng trở nên tái nhợt, nhưng sau đó dưới sự khống chế của hắn, một lưới đen đã hiện ra. Thịch thịch, lưới đen này một lần nữa được đẩy mạnh, công kích lực càng lúc càng lớn. Mặc dù cảm nhận thấy lực lượng càng lúc càng cường hãn, nhưng đám ma thú kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại toàn bộ. Nhìn về một khí tức cuồng bạo và lưới đen đang giao chiến trên không trung, trong lòng Nhạc Thành liền chú ý tới Cửu La Thiên Võng của Hắc Ám Thần Điện. Chẳng lẽ thực sự phá mở ra được sao? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến chuyển, hắn thật đúng là lo lắng Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc sẽ bài trừ được bình chứng vô hình. Ô. Một lát sau, một số cường giả đấu tôn ngưng tụ Cửu La Thiên Võng đã đẩy được vào bên trong không ít. Toàn lực đối phó, chúng ta sẽ thành công. Sắc mặt của địa ma lão nhân hơi tái nhợt, tuy nhiên sau đó lại hiện ra một thần sắc khác thường. Thình thình, mang lưới màu đen càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng công kích càng ngày càng lớn, mỗi lần trùng kích tiêu hao một số hắc mang, mà lúc này một số ma thú cấp 8 đã chảy ra một số vết máu tựa hồ như đã bị thương vậy. Xoẹt! Rốt cuộc cũng có một con ma thú cấp 8 không chống đỡ nổi, máu tươi phun ra mà ngã xuống mặt đất. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 387 Bát Tinh Đỉnh Cao. Chương 387 Bát Tinh Đỉnh Cao. Đừng để ý tới nó, mọi người dốc toàn lực ra tay. Sắc mặt của địa ma lão nhân biến đổi, thần sắc phức tạp thêm một phần. Lão lập tức phân phó cho mọi người tiếp tục tấn công về phía bình chướng vô hình kia. Trong mắt địa ma lão nhân cũng hiện ra một nụ cười lạnh. Thịch! Một con ma thú ngã xuống đất. Cửu La Thiên Võng có vẻ không cân đối sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ nữa. lực lượng khổng lồ của Tẩu La Thiên Vong tấn công vào, chỉ thấy có ba con ma thú cấp 8 sơ kỳ đã bị đánh bay vài trăm thước, có vẻ như đã chết rồi. Chết tiệt, con ma thú đó quá vô dụng. Sắc mặt của Địa Ma lão nhân biến đổi, ba con ma thú cấp 8 vừa chết, Cửu La Thiên Vong liền nhận phải ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng vô hình bình chứng cũng trở nên cuồng bạo. Khặc khặc, đây là do tình thế ép buộc, ta cũng không có biện pháp khác. Địa Ma lão nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, quanh thân liền ngưng tụ hắc mang mà tràn ngập. Không tốt, đây là Địa Ma lão nhân muốn làm cho thực lực của mình tăng vọt. Sắc mặt của Hỏa lão biến chuyển, xem ra ông đã biết chuyện gì xảy ra. Hỏa lão, đây là sao vậy? Nhạc Thành cũng nhìn Cửu La Thiên Vong rượu gì mà hỏi. Nhạc Thành, Địa Ma lão nhân muốn mọi người truyền lực lượng cho mình cắn nuốt, nhiều đấu tôn như vậy đủ cho hắn đột phá tới Cửu Tinh đấu tôn. Xoẹt. Lại một luồng ánh sáng rượu gì vượt không gian. Địa Ma lão nhân dừng lại, ngươi muốn điều gì? Tám người của tứ đai thú tộc hiện ra một thần sắc kinh khủng trên khuôn mặt, bọn họ biết rằng đã có biến, lập tức dừng tay nhưng mà đã quá muộn. Ta chỉ muốn mượn chút lực lượng các vị để bài trừ bình chứng vô hình này, nếu không thì chúng ta không thể đi vào trong linh mộ. Địa Ma lão nhân một lần nữa cười lạnh, lập tức một mảng lưới màu đen vượt không gian thu về cơ thể của hắn. Xoẹt. Một khí tức cuồng bạo từ cơ thể của Địa Ma lão nhân tràn ra, khí tức này sau khi tràn ra liền khiến thực lực của lão lập tức tăng lên. Cái này chính là thôn phệ lực lượng người khác để tăng lực lượng cho mình, Địa Ma lão nhân thật quá độc ác. Vũ Văn Minh Quang, Nhạc Đại đám người đều biến đổi sắc mặt, mà Nhạc Thành cùng với Hỏa lão cũng trầm sắc mặt xuống. Cái này thật là phiền toái. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, thực lực của Địa Ma lão nhân sau khi tăng lên, Hỏa lão không thể chống lại, trong tam đại nhân tộc tựa hồ như thực lực của Vũ Văn Minh Quang là mạnh nhất, nhưng Hỏa lão cũng không kém nhiều lắm, cũng không thể chống lại hắn. Hắc ám địa ngục, phá cho ta. Ở giữa không trung, khí tức của Địa Ma lão nhân lập tức tăng vọt, trên mặt lão hiện ra một nụ cười rủ rỉ, hai tay áo rung lên. Vô số sợi dây màu đen như bạch tuộc tấn công vào bình chứng vô hình. Đột nhiên một sợi dây màu đen bao trùm. Hô! Lực lượng cũng đã cuồng bạo đến cực điểm. Xoẹt! Bốn khe không gian lập tức thôn phệ những sợi dây màu đen do Địa Ma lão nhân phát ra. Không thể ngăn cản ta. Ở giữa không trung, thần sắc của Địa Ma lão nhân lập tức biến đổi. Sau một tiếng quát lạnh, sợi dây màu đen kịch liệt phá ra. Sầm sầm sầm. Liên tiếp là những tiếng phá hủy vang lên. Xuy xuy. Bỗng nhiên sau đó là một quang mang chói mắt. Phá. Thần sắc của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi. Hắn không ngờ vô hình bình chứng lại bị phá. Thật là phiền phức. Lão Tam, Lão Nhị, các ngươi không sao chứ? U Minh lão đại nhanh chóng đi tới hai lão giả. Nhìn thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải thì lập tức hét lớn với Địa Ma lão nhân. Địa Ma lão nhân, ngươi làm gì họ? Địa Ma lão nhân, hắc ám thần điện các ngươi dùng kiểu này lấy ma công của chúng ta, hổ tộc chúng ta vĩnh viễn không dễ yên cho ngươi. Một trung niên nam tử của hổ tộc nhìn thấy bộ dáng của hai hán tử trung niên phe mình thì lập tức hét lớn với Địa Ma lão nhân. Toan Ngê tộc cùng với thần Phượng tộc cũng nhanh chóng đi lên lôi đài nhìn hai người của tộc mình. Sau khi nhìn xong thì bọn họ biết rõ là chuyện gì đã xảy ra, không ngờ tứ đại thú tộc lại bị hắc ám thần điện đưa cho vào trong. Không có gì, các ngươi chẳng lẽ vừa rồi không thấy bình chứng vô hình không có cách nào bài trừ, ta chỉ mượn chút thực lực trên người các ngươi thôi, qua 10 năm 20 năm là khôi phục. Địa Ma lão nhân cất tiếng nói ở trên không trung, trên người toát ra một khí tức cường hãn. Địa Ma lão nhân thấy khí tức của mình so với trước đã mạnh hơn không ít, tựa hồ đã đạt tới bát tinh đấu tôn đỉnh phong, tuy rằng còn kém cửu tinh đấu tôn nhưng ở trong trường đã không ai có thể chống lại. thực lực của những người này không quá mạnh, chỉ giúp ta đạt tới bát tinh đấu tôn đỉnh phong mà thôi, còn kém cửu tinh đấu tôn một bước. Địa ma lão nhân cất tiếng nói, khí tức trên người hắn cố tình toát ra để uy hiếp tứ đại thú tộc, bây giờ tứ đại thú tộc đã không thể chống lại hắn. Buồn cười, tứ đại thú tộc đúng là ngu ngốc, bị hắc ám thần điện lợi dụng. Hắc Sơn lớn giọng cười nói, ba nhân tộc bây giờ cũng đi vào trong đại bình, vô hình bình chướng đã bị phá, ở đây không còn nguy hiểm nữa. Hừ, Hắc Sơn, ngươi đừng có đắc ý. U Minh lão đại của viễn cổ Minh xà tộc oán hận la lớn với Hắc Sơn, sau đó tức giận nhìn địa ma lão nhân. Tuy nhiên hiện tại thực lực của địa ma lão nhân đã tăng vọt, U Minh lão đại vốn đã không mạnh bằng địa ma lão nhân, bây giờ thì càng kém hơn, bởi vậy cũng không dám tìm địa ma lão nhân mà gây phiền toái. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc thì hối hận không còn kịp, những ma thú cấp 8 trong tộc đã bị địa ma lão nhân thôn phệ hết thực lực, trong vòng 10 năm 20 năm thì không thể hồi phục được, điều này ảnh hưởng rất lớn tới thực lực của ma tượng thú tộc. Sau này bọn họ cũng vô phương tranh giành với cử viên tộc. Tộc trưởng cử viên tộc nhìn thấy kết cục của ma tượng thú tộc thì cảm kích nhìn Nhạc Thành. Nếu như cử viên tộc cũng bắt chước bọn chúng mà gia nhập đội hình của tứ đại thú tộc thì kết cục cũng không tốt hơn bao nhiêu. May mà mình thông minh không gia nhập tứ đại thú tộc. Hỏa lão, bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hỏa lão. Nhạc Thành cũng cùng với chúng nữ đi vào trong trường. Chúng ta xem một lát rồi tính sau. Bây giờ địa ma lão nhân đã đạt tới bát tinh đấu tôn đỉnh phong, chúng ta không thể nào chống lại hắn. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Khặc khặc, được rồi, vô hình bình chướng đã mở ra. Bây giờ chúng ta tiến vào lý linh mộ của bát sĩ linh mãng. Địa ma lão nhân cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh như điện mà tiến vào tòa kiến trúc bên trong. Địa ma lão nhân khởi hành, nhị trưởng lão cũng vương o y sơ, 10 con quái vật ma thú cũng theo sau vào trong. Vừa rồi địa ma lão nhân ngưng kết trận pháp, 4 con ma thú cũng không bị thôn vệ, chỉ tiêu hao một chút thực lực mà thôi. Chúng ta đi. Nhóm người của tứ đại thú tộc nhìn người của hắc án thần điện rồi đi theo, sau đó lại đưa mắt nhìn đám người của tam đại nhân tộc. Hỏa lão, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành hơi biến sắc mặt, nếu như bọn họ phát hiện yêu huyên đang ở trong linh mộ mà quấy rầy nàng thì thật phiền toái. Đừng nóng vội, chúng ta nhìn lại đã. Hỏa lão kéo Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ không cần phải gấp. Chúng ta đi xem một chút. Lúc này Nhạc gia, Vũ Văn gia còn có người của Tôn gia cũng nhìn không được mà tiến lên. Hắc trưởng lão, các ngươi đi đi, ta ở phía sau đợi là được rồi. Doanh Thi cất tiếng nói với Hắc Sơn, nhìn thấy Nhạc Thành chưa đi, nàng cũng quay lại ở cạnh hắn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 388 Linh lực ngưng tụ bát sĩ linh mãng. Chương 388 Linh lực ngưng tụ bát sĩ linh mãng. Được rồi tiểu thư, cô ở nơi này. Hắc Sơn chỉ nhìn thoáng qua Doanh Thi, rồi lập tức nói với U Cơ. U Cơ, ngươi bảo vệ tiểu thư cho tốt. Vâng. U Cơ lập tức nói với Hắc Sơn, nàng vẫn luôn là người bảo vệ Doanh Thi từ trước tới giờ. Hỏa lão, chúng ta có đi theo không? Nhạc Thành vẫn không yên lòng, yêu huyên đang ở bên trong, Nhạc Thành không thể không đi xem một chút. Nhạc Thành, ngươi có biết là thực lực của bát sĩ linh mãng trước kia không hề thấp hơn tứ đại thú tộc không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có thể bài trừ bình chứng là có thể tiến vào trong linh mộ hay sao? Ngươi cũng quá xem thường bát sĩ linh mãng tộc. Hỏa lão cất tiếng nói. Nhạc Thành mỉm cười, hỏa lão nói rất có lý. Bát sĩ linh mãng tộc từ trước tới giờ rất lợi hại, hẳn là bên trong còn có một số thủ đoạn, nếu như mà tiến vào dễ dàng thì mới chính là kỳ quái. Hiểu kỳ, hôm nay buổi sao vậy? Nhạc Thành bây giờ mới quay đầu nhìn chúng nữ, Hiện tại tuy không có thời gian nói chuyện nhưng nhìn thấy thần sắc của Yến Hiểu Kỳ, hắn vẫn lo lắng mà hỏi. Không có gì, về sau muội sẽ nói với huynh. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ừ, vậy muội nhớ chú ý một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nữ, Nhạc Thành cũng đã quyết định đợi chút nữa xảy ra đại chiến. Hắn cũng chỉ có thể đưa bọn họ vào bên trong Hảo Thiên Tháp. Ở bên ngoài đại chiến cũng chỉ có Trầm Linh là có khả năng tham chiến mà thôi. Ngao ngao. Mà lúc này Nhạc Thành vừa dứt lời thì từ trong linh mộ đã truyền ra tiếng gầm gừ rất lớn. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy tứ đại thú tộc và đám ma thú cũng nhanh chóng lui lại. Đồng thời Tôn gia, Vũ Văn gia còn có Nhạc gia cũng cấp tốc lui về. Khí tức thật cường hãn, mau lui lại. Nhạc Thành phát hiện ra sau tiếng gầm gừ đó là một khí tức cường hãn cho nên nói chúng nữ nhanh chóng lui về phía sau. Ngao! Là ai muốn xông vào linh mộ của bác sĩ Linh Mãng chết đi? Ở giữa trên không trung truyền tới một tiếng gầm gừ, sau đó 6 con cự mãng rất lớn xoay tròn trên không trung, mỗi con đều dài tới gần nghìn thước, xoay tròn trên không trung giống như 8 con rồng lớn vậy. 6 con bát xí linh mãng. Nhạc Thành đánh giá 6 con cự mãng phía trước, hình thái và bản thể của bọn chúng giống như là yêu huyên, chỉ có màu sắc là khác mà thôi. Yêu huyên có màu xanh còn bọn chúng có màu vàng nhạt. Tại sao lại có bát xí linh mãng, tựa hồ hơi kỳ quái. Nhạc Thành cẩn thận đánh giá 6 con bát xí linh mãng trên không trung, nhìn thấy bọn chúng có chỗ không giống như bát xí linh mãng nhưng nhất thời không hiểu không giống ở chỗ nào. Đây không phải là thật thể, là do linh lực ngưng tụ mà thành thôi. Một lát sau, Nhạc Thành cũng đã hiểu được. Những con bát xí linh mãng trên không trung đều do linh lực cực lớn ngưng tụ mà thành chứ không phải thật thể. Trên người chúng tràn ngập lực lượng cường hãn, ít nhất cũng mạnh hơn lục tinh đấu tôn. Thủ đoạn này thật là cao. Hỏa lão cất tiếng nói, nhìn thấy 6 linh lực ngưng tụ thành bát xí linh mãng, ông cũng kinh ngạc không thôi. Mọi người không cần kinh hoàng, chỉ là 6 linh lực ngưng tụ thành bát xí linh mãng, không khó đối phó. Ở giữa không trung, địa ma lão nhân nhìn thấy 6 linh lực ngưng tụ thành bát xí linh mãng thì cũng không lo lắng. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn 6 con bát xí linh mãng, sau đó một số người đã phục hồi thần trí, tuy nhiên có một số người thực lực thấp vẫn kinh hãi, đặc biệt là những ma thú kia. Bát xí linh mãng là viễn cổ ma thú, hơn nữa cái này còn do linh lực ngưng tụ từ vài nghìn năm trước, theo thời gian càng ngày càng tích tụ thêm, cho nên linh lực này so với viễn cổ ma thú còn mạnh hơn. Tổng cộng là 6 con bát xí linh mãng, hắc ám thần điện ta đối phó một con, tứ đại thú tộc các ngươi đối phó một con, ma tượng thú tộc các ngươi cũng đối phó một con, nhanh lên. Địa ma lão nhân của hắc ám thần điện chằm chằm nhìn 6 con linh lực trên không trung mà cất tiếng nói. Xâm nhập vào linh mộ của bát xí linh mãng chỉ có chết. 6 con bát xí linh mãng ở giữa không trung nhìn địa ma lão nhân mà cất tiếng nói, toàn thân của bọn chúng bốc lên tràn ngập khí tức cường hãn. Muốn chết. Sắc mặt của địa ma lão nhân hơi trầm xuống, một hắc mang nồng đậm lại phát ra. Nhìn thấy địa ma lão nhân của hắc ám thần điện và bát xí linh mãng kịch chiến, U Minh lão đại của tứ đại thúc tộc và phượng kình của thần phượng tộc, trung niên hán tử lục tinh đấu tôn của toan ngây tộc, còn có hán tử áo vàng của hổ tộc cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng thả người đứng dậy. Hiện tại đã tới biên giới linh mộ, bọn họ không có lý do gì mà không đi vào. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc hơi u buồn một chút, sau đó cũng thả người mà đi, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Ngao! Một khí tức cường hãn tràn ngập, phượng kình của thần phương tộc hóa thành một con phượng hoàng bay lên trên không trung. Thần phượng tộc với thần hoàng tộc vẫn có điểm khác nhau. Nhạc Thành kỳ quái nhìn bản thể của thần phượng tộc trên không trung, bản thể của đông phương lạc nhan của thần hoàng tộc thì có màu sắc diễm lệ, mà của phượng kình thì không bằng. Theo khí tức, Nhạc Thành nhận thấy huyết dịch trên người của Phượng Kình không mạnh bằng của Đông Vương Lạc Nhan. Gào, hú. Phượng Kình hóa thành bản thể, hán tử áo vàng của hổ tộc cũng gào thét trên không trung, hóa thành một thân hình cao hơn nghìn thước. Cái này là viễn cổ hổ tộc. Nhạc Thành thì thầm một tiếng, không khỏi so sánh Khiếu Thiên Hổ với bọn họ. Đúng là Khiếu Thiên Hổ còn kém xa bọn họ, vô luận là khí tức hay lực phòng ngự đều thua kém rất nhiều. Xem ra có cơ hội phải lấy tinh huyết của hổ tộc trợ giúp cho Khiếu Thiên Hổ mới được. Nhạc Thành thì thầm trong lòng. Ngao! Trung niên hán tử của Toan Nghê tộc cũng gào thét một tiếng, biến thành một con ma thú hình rồng toàn thân màu xanh. Con ma thú hình rồng này so với hỏa long trong Hạo Thiên Tháp cũng không lớn hơn bao nhiêu, chỉ là ở dưới bụng có hai móng vuốt mà thôi. Hóa ra chỉ là một con tạp long. Nhạc Thành chăm chú nhìn bản thể của Toan Nghê tộc, mặc dù là một con tạp long nhưng cũng có sức mạnh đủ lớn, chỉ là tạp long so với chính tôn thần long thì không thể so sánh. Ngao! Ở giữa không trung truyền tới một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Sau đó nhìn thấy U Minh lão đại của Minh xà tộc hóa thành một thân hình so với Toan Nghê tộc còn lớn hơn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 389 Nhóm thú đại chiến. Chương 389 Nhóm thú đại chiến. Viễn cổ Minh xà tộc, Toan Nghê tộc. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Hắn đang nghĩ rằng nếu như mang tinh huyết của Toan Nghê tộc và Minh xà tộc luyện đan rồi cho Tử Điện Mãng ăn vào, không biết Tử Điện Mãng sẽ tiến hóa thành ra gì nữa. Người của tứ đại thú tộc biến thành bản thể, bốn khí tức tràn ngập khiến cho ma thú xung quanh không hề cảm thấy dễ chịu. Vũ Văn gia tộc, Nhạc gia cùng với Tôn gia nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng biến sắc. Tứ đại nhân tộc cùng với tứ đại thú tộc có thiên phú trời sinh, khiến cho tứ đại nhân tộc bị thiệt thòi không ít. Ngoại trừ Nhạc gia có kim long thân thể thì tam tộc khác về phương diện phòng ngự không thể sánh bằng. Ở sau lưng của Nhạc Thành, chúng nữ nhìn thấy bản thể rất lớn của tứ đại thú tộc thì cũng kinh ngạc vô cùng mà há hốc mồm. Bản thể của tứ đại thú tộc sau khi biến đổi liền quấn quanh bát xí linh mãng, khí tức cường hãn làm cho không trung muốn nổ mạnh. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cũng biến đổi thân hình. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc biến đổi khiến cho các ma thú khác phải run sợ, cường hãn khí tức khiến cho bọn họ phải sợ hãi. Tộc trưởng của ma tượng thú tộc cũng lao lên không trung. Ở trên không trung liền có một lực lượng khổng lồ kích tán, xung động vô cùng. Địa ma lão nhân của Hắc Ám Thần Điện liền ngưng tụ một sợi dây màu đen vô cùng lớn ngăn trở bát xí linh mãng. Xuy xuy. Địa ma lão nhân không ngờ sợi dây màu đen mà mình ngưng tụ đã biến thành một màn sương mù. Hắc ma phệ bình. Sắc mặt của địa ma lão nhân hơi biến đổi, mặc dù vừa rồi một chiêu không khiến cho bát xí linh mãng bị bất kỳ thương tổn gì, nhưng thực lực của hắn đối phó với một lục kinh đấu tôn thì cũng không phải chịu áp lực gì quá lớn. Mỉm cười hét lớn, thân hình của địa ma lão nhân dù gì biến mất ở trên không trung không còn thấy gì nữa. Ngao! Linh lực ngưng tụ của bát xí linh mãng gào thét một tiếng. Sau đó bọn chúng cuồng bạo xoáy tròn trên không trung. Xoẹt. Thần sắc của Nhạc Thành hơi biến đổi, không ngờ bát xí linh mãng lại bị địa ma lão nhân chế trụ. Nhạc Thành cũng lo lắng không chỉ một bát xí linh mãng, mà nếu như một bát xí linh mãng bị phá thì Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc sẽ tiến vào được trong linh mộ, khi đó yêu huyên nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bát xí linh mãng xông vào, quang mang màu đen tràn ngập. Thân ảnh của địa ma lão nhân một lần nữa tràn ngập trên không trung, khóe miệng của y nở ra một nụ cười âm lệ. Suy. Mấy con bát xí linh mãng kia biến mất không còn nhìn thấy gì nữa, vòng xoáy màu đen cũng biến mất ở trên không trung. Nhạc Thành cũng trầm lòng xuống, Mặc dù hắn không biết Linh Mộ còn có thủ đoạn gì, nhưng Nhạc Thành cũng không dám để cho Hắc Ám Thần Điện tiến nhập vào trong Linh Mộ, nhất định không thể để Địa Ma lão nhân quấy rầy Yêu Huyên. Đúng lúc Nhạc Thành chuẩn bị tiến lên ngăn cản Địa Ma lão nhân thì ở trên không trung linh lực Bát Xí Linh Mãng bị phân tán bỗng nhiên ngưng tụ lại, vượt không gian hình thành lại. Ngoa! Bát Xí Linh Mãng này gào thét một tiếng, sau đó lại cấp tốc đánh về phía Địa Ma lão nhân. Đáng chết! Ở trên không trung, Địa Ma lão nhân nhìn thấy vậy thì kêu lên một tiếng. Ở trong một tình huống khác, trung niên hán tử của viễn cổ hổ tộc bao bọc quanh người một vòng sáng, sau đó giao tranh với Bát Xí Linh Mãng. Đám cự hổ thì trợn tròn mắt, đám Bát Xí Linh Mãng này giống như là bất tử bất diệt vậy, không thể tạo tổn thương. Ngao! Bản thể của Bát Xí Linh Mãng tựa hồ như muốn quay về trên không trung, ngay lập tức thân thể như lưới dao phóng về phía cự hổ. Đáng chết! Trong lòng viễn cổ hổ tộc hiện ra một vẻ ngạc nhiên, sau đó lại rút lui, đồng thời một luồng khí cường hãn phun ra, giống như là long quyển phong vậy. Xoẹt! Phượng kình của thần phượng tộc trong lúc kịch chiến với Bát Xí Linh Mãng cũng hung hăng giao tranh, một lúc sau phượng kình tựa hồ như đã chiếm thượng phong. U Minh lão đại của viễn cổ minh xà tộc biến thân thể thành một con rắn khổng lồ, màu sắc thanh quang chói mắt. Hai con rắn ở trên không trung quấn lấy nhau mà công kích. Trung niên hán tử của Toan Ngê tộc cũng biến thành một con rồng, bước lên ở giữa không trung, dưới bụng là hai cái cự trảo vô cùng lớn chụp vào thân hình của linh lực Bát Xí Linh Mãng. Ngao! Bát Xí Linh Mãng không lùi mà tiến tới, thân thể khổng lồ trải dài, bốn cánh mở rộng quét ngang về phía hai cái trảo. Thủ đoạn của Bát Xí Linh Mãng tộc cũng thật cao. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Hỏa lão chăm chú nhìn cuộc chiến trên không trung mà giật mình, có lẽ Bát Xí Linh Mãng có thủ đoạn khiến cho ông phải kinh ngạc. Người của Tam Đại Nhân tộc thấy đại chiến như vậy thì cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ Bát Xí Linh Mãng lại mạnh mẽ như vậy. Bát Xí Linh Mãng này còn ẩn giấu một linh hồn lực trong đó, không khống chế được linh hồn lực này thì vĩnh viễn không giết được bọn